Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Tu vi không đủ, mang ta đoạn đường. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Cố Lưu Vân bằng vào cùng với chính mình kinh người tư chất, nhất tâm nhị dụng đồng thời vận chuyển trong cơ thể Thiên Loan Đoạt Thiên Kinh cùng Thái Bàn Huyền Kiếm Kinh pháp kiếm song tu, quả thật có thể mang đến cho hắn mạnh hơn chiến lực, nhưng tương tự cũng sẽ kéo dài tu vi của hắn tiến độ. Nếu không phải phía trước chiếm được thủ thông bí cảnh kinh nghiệm cùng huyết bức đoán thể đan, lúc này hắn tối đa cũng chính là đoán thể trung kỳ. Đây còn là bởi vì hắn có tiên thiên đầy thuộc tính duyên cớ, có thể rút ngắn thật nhiều đan dược dùng khoảng cách, không phải sản sinh di chứng. Đổi thành người bên ngoài, mặc dù có huyết bức đoán thể đan, cũng không dám ở mới đột phá trong thời gian ngắn như vậy dùng. Cố Lưu Vân căn cứ cửu giới trong diễn đàn hiểu rõ, hiện tại đại bộ phận người chơi thì vẫn còn ở luyện khí trung kỳ. Một số ít thiên phú hơi tốt người chơi mới vừa đột phá tới luyện khí hậu kỳ, còn như thần giai thiên phù những cái này số rất ít người chơi. Cố Lưu Vân quan sát Tô Hiểu Nguyệt có thể biết bọn họ độ tiến triển. Mà Tô Hiểu Nguyệt tu vi trước mắt là cấp thứ nhất điểm tới hạn. Khoảng cách đột phá cấp thứ hai chỉ thiếu chút nữa xa Cố Lưu Vân hiện tại đoán thể cảnh hậu kỳ tu vi. Đã vượt lên đầu sở hữu người chơi một cái đại cảnh giới. Hơn nữa theo hậu kỳ tu luyện độ khó càng ngày càng cao. Bọn họ chênh lệch biết càng kéo càng lớn, hô. Chấm ngoặc kép, 04 làm Cố Lưu Vân rốt cuộc vận chuyển hết 108 cái chu thiên phía sau. Hắn chậm rãi mở mắt, dùng sức duỗi người, toàn thân gân cốt phát ra một hồi nổ vang. Rốt cuộc tỉnh, phía sau truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện Viêm Linh Lung đang nghiêng người đứng ở Thất Thải Linh Lung Điện cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn bên ngoài yên tĩnh đại địa lúc này dường như chính là mặt trời mọc lúc. Mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua vô hạ lưu ly, nhu hòa đều đều chiếu vào trên người của nàng. Ở như lửa diễm văn quần dài phụ trợ dưới, trắng nõn da thịt càng lộ vẻ trong suốt như ngọc, dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân cái kia sáng quắc. Ánh mắt, Viêm Linh Lung hơi xoay người, biến thành đưa lưng về phía hắn. Ngươi tới vào lúc nào? Cố Lưu Vân đứng dậy đi tới bên người của nàng, nhẹ giọng hỏi, mấy giờ trước? Trận bàn đâu? An trí xong, Cố Lưu Vân có chút không nói gì. Chính mình cư nhiên ngồi suốt đêm. Đối với mấy cái này động tĩnh không hề phát hiện. Viêm Linh Lung chậm rãi nói ra. Có thể ở phi hành trong cung điện tu luyện người nhập định. Thật đúng là hiếm thấy. Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Nói, cái này không đang nói rõ ta đối với ngươi một mảnh hết sức chân thành. Không đề phòng chút nào. Viêm Linh Lung liếc mắt, nàng phát hiện cái gia hỏa này bao nhiêu là có chút da mặt dày. Đổi thành người bên ngoài cái nào dám ở trước mặt mình nói chuyện như vậy. Sau đó, nàng xoay người đi về phía ngoài điện. Cố Lưu Vân thấy thế cũng theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, đi tới ngoài điện. Ngoại giới là một mảnh núi nham chi. Viêm Linh Lung ống tay áo vung lên, đem Thất Thải Linh Lung Điện thu vào. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Hỏi, đồng trưởng lão cùng ngươi những cái này thị nữ đâu? Bọn họ canh giữ ở trận bàn nơi đó, phòng ngừa bị người khác ngoài ý muốn gây ra. Như trận bàn trói không được thánh tử, bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Đây là bọn hắn tuyển trạch, ta chưa ép buộc bọn họ. Cố Lưu Vân gật đầu. Đây là một cái thế giới chân thật. Bọn họ phụng dưỡng thánh nữ, sẽ vì nàng dâng ra toàn bộ. Hy vọng bọn họ bình an vô sự. Ta giống như vậy. Thời gian từ từ trôi qua. Trong trẻo lạnh lùng mặt trời mới mọc từng bước hóa thành liệt nhật. Ánh sáng màu vàng cũng vương xuống, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt đại địa. Giữa trưa thời cơ đến trước khi một khắc kia, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đồng thời cảm nhận được trong hư không truyền đến một loại không rõ ba động. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa cái kia vắng lặng đá núi cư nhiên bắt đầu dần dần biến đến đỏ thẫm. Sau đó hóa thành thiêu đốt dung nham. Một cái hư huyễn xích hồng sắc vòng xoáy. chậm rãi xuất hiện ở đây chút dung nham bầu trời. Cố Lưu Vân xuyên thấu qua xích hồng sắc vòng xoáy, mơ hồ chứng kiến sau đó liên tiếp một cái tràn ngập hỏa diễm thế giới. Đó chính là thượng cổ viêm vực. Viêm Linh Lung thản nhiên nói, quả nhiên đồ sộ phi phàm. Chúng ta bây giờ là có thể tiến nhập sao? Cố Lưu Vân hỏi Viêm Linh Lung lấy ra viêm vực lệnh bài. Lúc này viêm vực lệnh bài tản ra ánh sáng yếu ớt. Lúc ẩn lúc hiện, nàng khẽ lắc đầu một cái. Nói, thời gian còn chưa đủ. Đợi đến lệnh bài quang mang cường thịnh đứng lên. Có thể mang ngươi ta hoàn toàn bao phủ sau đó. Mới có thể tiến nhập viêm vực. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói, hy vọng thời gian tới kịp. Lại qua hồi lâu, theo lệnh bài quang mang càng ngày càng cường thịnh. Viêm Linh Lung tâm tình cũng càng ngày càng kích động đương mùa bài rốt cuộc toát ra ánh sáng nóng. Rực, Viêm Linh Lung lập tức vươn tay ra. Làm cho Cố Lưu Vân cùng nàng cùng nhau đem cầm. Sau đó lệnh bài quang mang đem hai người bao phủ. Dần dần phân tán vì hai luồng. Dung nhập trong cơ thể hai người. Có thể, chúng ta bây giờ liền đi vào. Viêm Linh Lung sắc mặt vui vẻ. Trực tiếp lôi kéo Cố Lưu Vân liền dâng lên. Hướng về to lớn kia viêm vực nhập khẩu mà đi. Bay vào trong đó. Theo thấy hoa mắt. Lần nữa khôi phục quang minh lúc. Cố Lưu Vân phạm vi nhìn lập tức bị một mảnh xí quang tràn ngập. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Toàn bộ đều là tiếp thiên liền địa đỏ thẫm. Cả thế giới đều tựa như liền nằm ở một đóa cự đại thần hỏa bên trong hỏa diễm tạo thành cây cối. Hỏa diễm tạo thành đóa hoa. Hỏa diễm tạo thành ngọn núi liền dòng sông kia. Trong đó chảy xuôi đều là nóng bỏng hỏa diễm. Ngay sau đó, một cỗ nóng bỏng nóng rực khí tức đập vào mặt. Nương theo đinh tai nhức óc gầm rú cùng tiếng chém giết. Phảng phất là hỏa diễm biến thành có sinh mệnh mãnh thú một dạng, Cố Lưu Vân vô ý thức chuẩn bị phóng thích linh lực tiến hành phòng ngự, nhưng một con ôn lương ngọc thủ nhẹ nhàng ngắt mình một chút bàn tay, làm cho hắn đình chỉ động tác, chỉ thấy phía trước dung nhập trong cơ thể hắn lệnh bài ánh sáng. Lúc này bỗng nhiên thấu thể mà ra, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Đâm đầu vào nóng rực khí tức trong nháy mắt phảng phất hóa thành gió nhẹ. Nhẹ nhàng từ trên người hắn mơn trớn. Chưa tạo thành nửa điểm thương tổn. Hô, đây chính là thượng cổ viêm vực sao? Quả nhiên khủng bố. Cố Lưu Vân yên lòng. Quay đầu hướng về phía mới vừa nhắc nhở chính mình Viêm Linh Lung cười nói. Đa tạ, Viêm Linh Lung buông tay ra. Lắc đầu nói ra, mặc dù có viêm vực lệnh bài che chở. Thế nhưng cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lệnh bài chỉ có thể che chở chúng ta không bị viêm vực pháp tắc sở bài xích. Nhưng viêm vực bên trong nguy hiểm không chỉ chừng này. Cố Lưu Vân gật đầu. Hỏi chúng ta đây sau đó phải làm cái gì? Viêm Linh Lung 717 suy nghĩ một chút. Chỉ vào xa xa một tòa hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành sơn mạch. Nói, theo ta tông ghi chép. Vô luận là viêm vực chân bảo vẫn là bổn nguyên chi hỏa. Thông thường đều giấu ở hỏa diễm nhất nóng bỏng địa phương. Chúng ta đi nơi nào tìm tìm xem. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng không có ý kiến. Đồng ý ý tưởng của nàng. Viêm Linh Lung thấy hắn như thế. Liền thi triển thân pháp. Chuẩn bị ngự không mà đi. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia, chờ một chút. Viêm Linh Lung thân hình dừng lại, xoay người hỏi, làm sao? Cố Lưu Vân cười híp mắt đưa tay ra, nói, tu vi không đủ, mang ta đoạn đường. Viêm Linh Lung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, ở hoang bão cắt mạc cùng Hắc Viêm lĩnh chỗ giao giới đồng trưởng lão giấu ở sơn cốc chỗ bóng tối. Nhìn chằm chằm xa xa cực tốc bay tới huy hoàng cung điện. Sau lưng hắn lại là một đám đứng tinh vị. Ngưng tụ linh lực thị nữ, nhìn tòa kia huy hoàng cung điện càng ngày càng gần, đồng trưởng lão nắm tay bên trong trận dẫn cũng càng ngày càng khẩn trương. Làm cung điện xẹt qua sơn cốc trong nháy mắt, đồng trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn động trận pháp, sau lưng đám kia thị nữ, cũng đồng thời đem linh lực quán thâu vào trong mắt trận. Vô tận vụ khí bỗng dâng lên, bao phủ cả phiến sơn cốc. Kể cả tòa kia huy hoàng cung điện cũng cùng nhau bị vụ khí bao phủ. Trong cung điện, Nguyên bản nhắm mắt ngưng thần thánh tử chậm rãi mở hai mắt ra. Một cổ vô hình khí thế kinh khủng từ trên người hắn bay lên. Chính là lục giai trận pháp. Cũng muốn cản ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.